Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 670, chương 118, Tổ Thần Di Địa, Sơn Trung Vô Giáp Tử, Hàn Tẫn Bất Chi Niên, ngồi xếp bằng ở trường sinh giới Nam Hoang nơi trong núi thẳm. Hà Hằng quan sát thế giới này tất cả, bỗng nhiên, thân thể của hắn động, phong vân dũng động, lôi đình oanh xế, thiên địa vì thế mà chấn động. Ngồi bất động 300 năm, cuối cùng cũng coi như khôi phục ở đại thiên đỉnh phong tu vi. Làm như vậy cái gì cũng đều có bảo đảm. Hai mắt một đóng, tinh quang khiếp người đảo qua khắp nơi. Hư không không khỏi rung động. Hà Hằng chậm rãi đứng lên, trầm mặc một lát sau, hắn mới chậm rãi nói. Hiện tại cũng là nên gặp gỡ một lần bạn cũ. Bất Tử Môn, trường sinh giới Nam Hoang tiếng tăm lừng lẫy tông phái. Chính là do nhân gian giới tuyệt đại cường giả, Bất Tử Tà Vương phi thăng trường sinh giới sau sáng chế. Đến nay đã có ngàn năm lịch sử, chính là Nam Hoang đứng đầu nhất đại tông phái một trong. Bất Tử Môn nổi tiếng bên ngoài, những năm gần đây đã rất ít người dám trêu. Ngày hôm nay, một đạo lớn lao uy thế lại bao phủ nơi này. Thật mạnh khí tức, là vị bằng hữu kia đến ta Bất Tử Môn. Trong Bất Tử Môn, một vệt sáng bay ra, ở giữa không trung hóa thành một cái tóc đen người trung niên. Biểu hiện ngạc nhiên nghi ngờ nhìn chăm chú bốn phía. Trưởng môn, ở trung niên nhân này xuất hiện sau, lại là mấy bóng người bay ra, lập sau lưng hắn, đối với hắn cung kính thi lễ. Đồng thời, toàn bộ Bất Tử Môn đều chấn động. Rất nhiều đệ tử ở uy thế kia bao phủ xuống, khó có thể nhúc nhích. Nhìn trên bầu trời mấy vị trưởng bối đều kêu cứu, âm thanh tràn ngập hoảng sợ cùng kinh nộ. Lúc này, người trung niên kia đối với bốn phía hư không kêu lên. Không biết là vị bằng hữu kia viếng thăm Bất Tử Môn. Tại hạ Tôn Kháng, chính là Bất Tử Môn đương đại trưởng môn, còn mời các dưới ra gặp một lần. Gặp mặt liền không cần, nói cho ta Thạch Chi Hiên ở nơi nào. Thiên ngoại truyền đến mờ ảo âm thanh vô cùng lạnh lùng, các hạ là muốn hỏi ta phái tổ sư Bất Tử Tà Vương tin tức. Không biết là có chuyện gì? Tôn Kháng suy nghĩ một hồi, lớn tiếng hỏi, gặp gỡ một lần bạn cũ mà thôi. Hà Hằng vẫn chưa che giấu chính mình ý đồ đến. Tôn Kháng cả kinh, vội vàng nói, hóa ra là tổ sư bằng hữu. Vậy còn xin mời hiện thân gặp mặt, vãn bối tất cực kỳ chiêu đãi. Hà Hằng nói, không cần. Thạch Chi Hiên không ở nơi này. Các ngươi không có gặp ta cần phải nói cho ta, hắn ở đâu? Tôn Kháng vẫn còn không hề trả lời. Bên cạnh hắn một vị Bất Tử Môn trưởng lão lại gọi nói. Hừ, giấu đầu lòi đuôi, ai biết ngươi là người nào? Chúng ta sao có thể đem tổ sư tin tức nói cho ngươi? Lý trưởng lão, chấm ngoặc kép, Tôn Kháng biến sắc, muốn ngăn cản người trưởng lão kia mở miệng. Lại chưa kịp, ồn ào, Hà Hằng lạnh lùng hét một tiếng. Trên hư không hạ xuống một đạo huyền quang, ở giữa cái kia lý trưởng lão. A, một tiếng hét thảm, cái kia lý trưởng lão rơi xuống giữa không trung, vỡ đầu chảy máu. Lý huynh, cái khác mấy cái trưởng lão vội vàng xuống kiểm tra tình huống của hắn. Chỉ có Tôn Kháng ở giữa không trung, cẩn thận nói, tiền bối. Lý trưởng lão hắn vừa mới tuyệt đối không phải có ý. Còn mời ngài đại nhân đại lượng, vãn bối ở đây cho ngài bồi tội. Mặt khác, Tà Vương lão nhân ra người mất tích nhiều năm. Chúng ta những này hậu bối cũng không biết hắn tin tức xác thật. Đây chỉ là đối với hắn tiểu. Chừng, còn các ngươi không có Thạch Chi Hiên tin tức sao? Chấm ngoặc kép, Hà Hằng âm thanh có chút dừng lại. Dường như đang suy tư cái gì. Lúc này, Tôn Kháng dường như nhớ ra cái gì đó. Nói, tiền bối, ta đột nhiên nhớ tới một chuyện. Ngày gần đây Long Đảo sắp mở ra. Không ít cường giả đỉnh cao đều muốn một sông. Đến lúc đó Tà Vương Tổ Sư cũng có thể hiện thân. Tiền bối có thể đi tới một tìm. Long Đảo sao? Chấm ngoặc kép, Hà Hằng gật gật đầu. Tản đi bao phủ uy thế. Lại ở trên hư không một điểm. Một vệt sáng bắn vào cái kia lý trưởng lão trên người. Người sau nhất thời thương thế khỏi hẳn. Nếu là Thạch Chi Hiên trở về, các ngươi có thể liên hệ bản tọa, cùng tiễn tiền bối. Tôn Kháng cúi người hành lễ, sau đó liếc nhìn cái kia Lý trưởng lão, thở dài một hơi, lẩm bẩm nói, thủ đoạn thật là lợi hại, này chỉ ít là vị bán tổ, thành tựu vĩnh hằng thần vị tồn tại, cường giả như vậy, tìm Tà Vương tổ sư đến tột cùng là phải làm gì? Vẻn vẹn chỉ là ôn chuyện sao? Lắc lắc đầu, hắn không nghĩ nhiều nữa, động viên một hồi môn hạ đệ tử sau, trở lại tiếp tục tu luyện. Long đảo, nơi này mở ra rồi. Đúng rồi, trong nguyên tác có từng nói Phật Đà, lão tử bọn họ ở Long đảo ngã xuống quá một đời. Hẳn là lần này, vậy thì không dung sai qua. Suy nghĩ một chút, Hà Hằng gật đầu nói. Hắn đối với trường sinh giới này lão tử, Phật Đà đám người cũng là cái gì hiếu kỳ. Nếu là cái khác như là Lý Tầm Hoan loại hình phá toái hư không giả bị thế giới này kẻ sau màn đùa bỡn cũng là thôi, nhưng lão tử bọn họ những tồn tại này đều là cùng mấy vị kia vô thượng đại la giả có không nói được quan hệ. Đã từng Hắc Sơn thế giới lão tử chính là một cái ví dụ. Hắn có thể không tin cái kia người giật dây có thể đùa bỡn vô thượng đại la giả. Sở dĩ thế giới này lão tử đám người tồn tại đã đáng giá nghiên cứu. Căn cứ được tin tức, khoảng cách Long đảo mở ra có thời gian. Trước lúc này, ta vẫn là trước tiên đi một hồi chỗ đó đi. Hà Hằng hóa thành một đạo lưu quang, hướng đi nam hoang góc tây nam. Cổ mộc che trời, phương cỏ liên tục, vô tận hoa cỏ, phác họa ra một mảnh tự nhiên mỹ cảnh. Hà Hằng cũng không có xem xét những cảnh sắc này hứng thú. Trên thực tế hắn xưa nay không phải một cái hiểu được thưởng thức người. Trong xương lạnh lùng cùng thô bạo là hắn đặc biệt phong cách. Vô tận biển hoa nở rộ, hương thơm lượn lờ, trực nhữ thần hồn, móc lên trong lòng nhất sự vật tốt đẹp, mê loạn hoa hải, chấm ngoặc kép, Hà Hằng mắt nhắm lại. Trên người bỗng nhiên bùng nổ ra kinh thiên uy thế, quét ngang bát phương, nhất thời một trận cuồng phong cuốn qua, đêm này vô tận biển hoa thổi tan, đi ra biển hoa. Hắn nhất thời ở cách đó không xa nhìn thấy một cái thôn xóm. Bên trong có rất rất nhiều ông lão, bà lão, tuy rằng tóc hoa râm, nhưng cũng mỗi người khí tức nội liễm, thâm thúy phi thường, hết mức đều là không kém cao thủ. Đương nhiên, loại cao thủ này là đối với này trường sinh đại lục bình thường tu giả mà thôi. Đối với Hà Hằng mà nói, bọn họ cùng người bình thường không có bao nhiêu khác biệt. Không để ý đến những này ẩn cư ông lão, Hà Hằng hướng đi nơi sâu xa, một mảnh sương mù nhất thời vọt tới. Hắn quát lạnh một tiếng, nhất thời sương tán, lập tức có hào quang ngàn đạo, vô số tia khí tượng trưng cho sự may mắn bay ra. Tỏa ra ánh sáng lung linh một đạo, như là từng viên một sao băng ở trong trời đêm lôi kéo thật dài đuôi quang xẹt qua. Hơn nữa có từng trận như có như không tiên nhạc. Ở leng keng thùng thùng vang vọng, phảng phất một kẻ đa tình nữ tử ở thâm tình diễn tấu bình thường. Hà Hằng duỗi ra một ngón tay, nhẹ nhàng điểm rơi, nhất thời tất cả cảnh tượng hóa thành hư vô. Chỉ có một ngọn núi lớn ở hắn trước người hiện lên. Cự sơn sừng sững, khí thế bàng bạc, phía trên rất nhiều nơi đều trụi lủi. Không hề có một chút sinh mệnh sắc thái, ở màu xám cho trên núi. Có thật nhiều vết máu loang lổ địa phương. Đúng thế, xa xa nhìn tới, những kia đỏ đậm khu vực lại như là loang lổ vết máu bình thường. Lượn lờ một ít âm sương, còn có rất nhiều nơi kim quang sán lạn, phảng phất luyện nước đồng đang sôi trào bình thường. Lăn lộn lên từng trận nóng rực ánh sáng, mà có nhiều chỗ tắc một mảnh đen sẫm, như động không đáy, không thấy rõ sâu cạn, hấp thu ngoại giới tất cả tia sáng. Những địa vực này không có dáng màu lượn lờ, có chỉ là vô tận bóng tối. Đương nhiên, cao vút trong mây cự sơn, cũng không phải là không có nửa điểm sinh mệnh sắc cọ. Cẩn thận ngóng nhìn sẽ phát hiện mấy cái ánh xanh như là sinh mệnh ốc đảo bình thường. Cô lập tọa lạc ở vô tận trụi lùi trên núi. Hà Hằng yên lặng nhìn chăm chú núi này. Thần sắc bình tĩnh, nơi đây là Nam Hoang một chỗ hiểm địa. Kéo dài vô tận cánh đồng hoang vu, trong núi rừng, đến cùng có bao nhiêu cái cổ xưa bộ lạc, không ai có thể nói rõ, căn bản chi đếm mãi không hết. Đây là một mảnh thần bí thổ địa, tràn ngập vô số không biết, truyền lưu rất nhiều trường sinh giới viễn cổ bí ẩn. Tổ thần Toại Nhân Thị, Hữu Xào Thị, Phục Hy các loại đều đã từng ở khu vực này thoáng hiện quá bóng người. Tây Bắc này mấy vạn dặm cương vực không chỉ có là Xâm Lâm tộc cùng Man tộc thánh thổ, cũng làm cho rất nhiều trung thổ tu giả vì đó hướng về. Năm này qua năm khác, thường có mạo hiểm đoàn đội thâm nhập mảnh này nguy hiểm mà lại giàu có truyền sắc sắc thái cổ xưa địa vực bên trong, nhưng phần lớn người thâm nhập sau khi tiến vào đều là một đi không trở lại. Mà trước mắt tòa này cự sơn, chính là trong đó thần bí nhất một nơi, chính là Man tộc Thánh Sơn, là ngày xưa tổ thần Toại Nhân Thị tế luyện thiên địa đồng lô thất bại chỗ thành. Trên thực tế nhưng là một cái thất bại âm gian địa phủ. Nơi này cùng mấy vị tổ thần có quan hệ, bất quá Hà Hằng cũng không úy kỵ, dù cho là thật tổ thần tái thế hắn cũng không sợ. Huống hồ chỉ là một cái cùng bọn họ có chỗ quan hệ địa phương. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.